Đào trước sinh xuân, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương mỉm cười nhìn xem Thẩm Trước, nói đến Thẩm Trước cùng Cố Vương Phi dáng dấp không phải rất giống, nàng càng giống nàng cô tổ Văn Huệ Hoàng hậu, nhưng nàng là Cố Vương Phi nuôi lớn, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều mang Cố Vương Phi ảnh từ châu nên trước đó Thẩm Trước mang theo Mạc Cách cho Trấn Bắc Vương hành lễ lúc, nhường Trấn Bắc Vương trong nháy mắt nhớ tới thê tử, bây giờ thấy tiểu cô nương dung mạo, hắn không cảm thấy nàng giống thê tử. Nhưng muốn để nàng làm con dâu nguyện vọng càng cường liệt cưới vợ cưới hiền, chỉ có giống A Cố, yêu yêu dạng này đức dung đều đủ quý nữ, mới xứng với Trấn Bắc Vương Phi chi vị. Trước đó là nhi tử không nguyện ý, hắn cũng không tốt cưỡng cầu, hiện tại tiểu tử này rõ ràng ngữ khí buông lỏng, hắn liền là đoạt cũng phải đem con dâu này cướp đến tay. Trấn Bắc Vương đối Thẩm Thanh cái này anh em đồng hao vẫn là có mấy phần hiểu rõ, bằng vào mượn mộ gia hiện tại tình trạng, muốn để Thẩm Thanh gả nữ là nằm mơ. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Trấn Bắc Vương có 5-6 phần nắm chắc nhường Thẩm Thanh đáp ứng cửa hôn sự này, còn lại liền muốn nhìn nhi tử cố gắng, hắn nếu không muốn trở thành lão quang côn, liền hảo hảo lấy lòng nhạc phụ tương lai đi. Nếu như nói Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm chỉ là kinh diễm tiểu cô nương nữ đại 18 biến, Mộ Tuân thì lại lấy thuần nam tính góc độ kinh diễm Thẩm Trước dung mạo, từ Thẩm Trước dáng vẻ lời nói bên trong, hắn có thể cảm giác được nàng là mỹ nhân. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng có đẹp như vậy. Kinh thành người đều cho rằng Mộ gia thế cư Bắc Đình, là thâm sơn cùng cốc gia nông dân, chưa thấy qua việc đời. Lại không biết Mộ gia tại Bắc Đình quyền thế so hoàng thất còn lớn hơn, Mộ Tuân làm ngầm thừa nhận hạ nhiệm Trấn Bắc Vương, dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Nhưng giống Thẩm Trước dạng này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, có lẽ có dung mạo không kém hơn Thẩm Trước. Nhưng những người kia lại nơi nào so ra mà vượt hai đời phú quý nhuận thấm Thẩm Trước có khí độ. Nàng cho dù tùy ý một cái nhăn mày một nụ cười, đều để người cảm thấy thanh hoa cao quý, phảng phất là trên trời một vòng trăng sáng, thanh cực diễm cực, lại cao cao tại thượng, để cho người ta không dám ngấp nghé. Mộ Tuân thầm nghĩ, Thẩm Thất Nương là Cố Vương Phi nuôi lớn, đều nói nàng cực giống Cố Vương Phi, năm đó Cố Vương Phi cũng hẳn là như vậy phong hoa a, chớ trách có thể để cho phụ thân mê luyến đến tận đây. Đều nói Trấn Bắc Vương phủ là hố lửa, kinh đô quý nữ tránh không kịp. Cố gia dòng dõi thanh quý, giống Mộ gia dạng này hàn môn, bọn hắn khẳng định không để vào mắt a, có thể phụ thân cuối cùng không phải còn cưới Cố thị vì vương phi sao? Mộ Trạm bất động thanh sắc ngắm Mộ Tuân một chút, đáy mắt hiện lên không người phát giác mỉa mai, bằng hắn cũng dám vọng tưởng yêu yêu. Trấn Bắc Vương cười nhường Thẩm Trước ngồi dưới mình phương, Thẩm Trước ngồi đối diện Mộ Trạm, Mộ Trạm ngồi phía dưới Mộ Tuân. Trấn Bắc Vương để cho người ta cho tiểu cô nương đổ một chiếc sữa bò, hắn vẫn rất có phân tắc, biết không thể cho nàng tùy tiện ăn bậy đồ vật. Thẩm Trước đem tự mình làm điểm tâm dâng lên, nàng làm cơ hồ đều là mặn miệng điểm tâm, vẫn là rất phù hợp Mộ gia phụ tử khẩu vị, ba người rất cho mặt mũi đều ăn đến tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương còn hỏi cháu gái những năm này tình hình gần đây, Thẩm Trước vừa trùng sinh trở về, vài thập niên trước sự tình sớm quên. Có một số việc nàng chỉ có thể mập mờ suy đoán. Mộ Trạm nghe nàng tránh nặng tìm nhẹ lời nói, khó tránh khỏi có chút không vui, hắn cũng không phải sinh Thẩm Trước khí, mà là cảm thấy dượng đôi yêu yêu cũng quá không để ý đến, hắn cứ như vậy coi thường chính mình làm vợ kế Hà Khắc chính mình đích trưởng nữ sao. Trấn Bắc Vương nói với Thẩm Trước, yêu yêu ngày mai có rảnh không? Thẩm Trước nói, ta ngày mai muốn đi bái phòng Thái Tử Phi, dượng ngài tìm ta có việc. Trấn Bắc Vương ngạc nhiên nói, ngươi tìm Thái Tử Phi làm cái gì? Thẩm Trước nói, ta A Nương di vật, hiện tại người khác đưa đến trong cung đi, ta muốn để Thái Tử Phi giúp ta muốn trở về. Nếu là những vật khác, đưa cũng liền đưa, nhưng này Kim Ngọc Mãn Đường là A Nương yêu vật, nàng nhất định phải trở về. Cũng may mắn việc này chính mình trải qua một lần, tâm tính coi như bình tĩnh, nếu là đổi thành kiếp trước, nàng sớm lo nghĩ bất an. Trấn Bắc Vương nghe vậy cười nói, ngươi vẫn là thường đi Thái Tử Phi chỗ nào? Thẩm Trước lắc đầu nói, cũng không phải một mực đi, liền là trước Tết sẽ đi bái phòng Thái Tử Phi. Biểu di mẫu sau khi qua đời, nàng cùng trong cung liên hệ liền phai nhạt, nàng lại không nghĩ vào cung, một mực đi trong cung làm cái gì. Trấn Bắc Vương lại hỏi, vậy ngươi gặp qua Đỗ Thập Lục Nương sao? Đỗ Thập Lục Nương, Thẩm Trước nghe được danh tự này có chút mộng, nàng nghĩ nghĩ mới đoán được Đỗ Thập Lục Nương khả năng liền là sắp cùng Mộ Tuân đính hôn người. Đỗ gia nữ lang ta chỉ gặp qua Thái Tử Phi, giữa ngươi biết Đỗ Thập Lục Nương. Trấn Bắc Vương cười nói, ta làm sao có thể nhận biết các ngươi những này tiểu cô nương. Đỗ Thập Lục nương hẳn là sẽ trở thành tẩu tử ngươi, ta liền muốn ngươi có phải hay không gặp qua nàng. Thẩm Trước nói, tẩu tử, Đỗ Thập Lục nương là nhị ca vị hôn thê sao? Trấn Bắc Vương đùa nàng nói, làm sao ngươi biết là ngươi nhị ca, nói không chừng ngươi là đại ca đâu. Thẩm Trước lắc đầu nói, làm sao lại như vậy, nếu là biểu ca muốn đính hôn, hắn khẳng định sớm nói cho ta biết. Mộ Tuân nghe Thẩm Trước xưng hô Mộ Trạm vi biểu ca, mà gọi mình nhị ca, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu, ở trong mắt nàng biểu ca ước chừng cũng chỉ là Mộ Trạm một người a. Trấn Bắc Vương cười ha ha một tiếng. Cái kia ngược lại là, về sau nếu là hắn giấu giếm ngươi vụng trộm thành thân, ta nhất định không tha cho hắn. Mộ Trạm ho nhẹ một tiếng, lão đầu tử càng nói càng không tưởng nổi, hắn ôn thanh nói. Ta để cho người ta nhịn cháo, ngươi uống chén cháo lót dạ một chút, một hồi ta đưa ngươi về nhà. Ngày mai ngươi từ thái tử phủ trở về, ta tiếp ngươi đi Tĩnh Tâm Am. Phụ thân đã tới kinh thành, liền muốn đi tế bái hạ mẫu thân, dù cho nơi này chỉ là mộ quần áo, vừa vặn thừa dịp cơ hội này mang nàng ra ngoài giải sầu một chút, Mộ Trạm khẽ cười nói. Ngươi không phải vẫn muốn dùng ao nhỏ nuôi con vịt nhỏ sao? Ta tại trang thượng cho ngươi đào một cái ao nhỏ nuôi con vịt nhỏ. Thẩm Trước khẽ giật mình, nàng lúc nào muốn dùng ao nhỏ nuôi vịt tử rồi? Nàng nuôi vịt tử sẽ không nuôi trong hồ sao? Thẩm Trước đột nhiên nghĩ đến chính mình khi còn bé vẫn muốn một cái tư nhân bể bơi. Nhưng là gì cảm thấy nàng niên kỷ quá nhỏ, học phù nước quá nguy hiểm, không có đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước liền đi quấn lấy biểu ca, nhưng biểu ca cho mình đào một cái có thể phù nước, nuôi vịt tử cá con ao nhỏ. Biểu ca quấn bất quá nàng, cuối cùng đáp ứng. Nhưng là ngay tại chuẩn bị đào ao thời điểm, dì không cho nàng tùy tiện đi tìm biểu ca, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, nàng không nghĩ tới biểu ca thế mà còn nhớ chuyện này. Thẩm Trước tâm tình có chút phức tạp, muốn ở kiếp trước tuổi tác, nàng có thể sẽ cảm thấy đương nhiên, dù sao biểu ca luôn luôn thuận chính mình. Nhưng trải qua chuyện về sau sau, nàng mới biết được biểu ca đối với mình tốt bao nhiêu. Tiêu Nghị tính mọi chuyện thuận chính mình, nàng cũng cho tới bây giờ không đối hắn đề cập qua như vậy nhiều yêu cầu, cũng không phải cảm thấy Tiêu Nghị sẽ không đáp ứng, nàng liền là không hiểu không muốn nói, cũng chỉ có đối gì cùng biểu ca, nàng mới dám không chút kiêng kỵ đưa yêu cầu. Mộ Trạm gặp tiểu cô nương ánh mắt óng ánh mà nhìn mình, trong lòng lại có mấy phần vui mừng, cuối cùng không có phí công thương nàng, còn nhớ rõ chuyện này. Mộ Trạm không nói hắn trang thượng ao nhỏ, sớm tại 7 năm trước liền đào xong. Lúc đầu hắn muốn gạt nàng, cho nàng một kinh hỉ, hắn nơi nào nghĩ đến này kinh hỉ thế mà đợi 7 năm. Trấn Bắc Vương gặp hai người thế mà đánh lên bí hiểm, buồn cười lắc đầu. Không còn sớm sủa, lão đại ngươi đưa Yêu Yêu trở về đi. Mộ Trạm đứng dậy nói, Yêu Yêu, chúng ta đi thôi. Hắn cũng không muốn nàng lưu tại nơi này quá lâu, Mộ Tuân tiểu tử kia ý đồ quá rõ ràng. Mộ Trạm có thể ở kinh thành sinh hoạt đến như cá gặp nước, hàm dưỡng khí độ đều là nhất lưu, bình thường sẽ không dễ dàng động khí. Có thể Mộ Tuân đưa qua phân rõ ràng thần thái, nhưng Mộ Trạm có chút khống chế không nổi tính tình của mình, vẫn là sớm một chút mang tiểu cô nương rời đi tương đối tốt. Trấn Bắc Vương chờ hai người rời đi sau, nhìn xem cúi đầu uống rượu Mộ Tuân, hắn phân phó nhi tử nói. Lão nhị, ngươi muốn ngày mai có rảnh, có thể đi Đỗ phủ một chuyến. Lão nhị cùng Đỗ gia cô nương sắp đính hôn, hắn hiện tại tới cửa đi Đỗ gia hẳn là sẽ để cho hai người gặp một lần đi. Nói thế nào cũng muốn thành thân, nên nhường hắn trước hôn nhân gặp thê tử một mặt. Mộ Tuân không có lên tiếng âm thanh, hắn sẽ không ngốc đến hỏi phụ thân, vì sao huynh trưởng có thể cưới Thẩm Thất Nương. Hắn lại chỉ có thể tìm thứ nữ, bởi vì ở kinh thành thế gia trong mắt, hắn liền là một cái con thứ. Trước kia Mộ Tuân cũng không để ý vợ mình là ai, Đỗ gia cô nương, hay là mẫu thân kiên trì muốn chính mình cưới biểu muội, hắn cũng không đáng kể, nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì Mộ Trạm cái gì đều tốt hơn chính mình, hắn rõ ràng chỉ là phụ thân ở lại kinh thành khí tử mà thôi. Mộ Tuân tâm tư ngay thẳng đến Trấn Bắc Vương liếc mắt liền thấy thấu. Bất quá nhi tử không nói, Trấn Bắc Vương cũng không có điểm xuyên, đứa nhỏ này chỉ là nhất thời hồ đồ, qua mấy ngày hắn liền có thể suy nghĩ minh bạch. Hắn có thể cưới Hạ Lan thị, hoặc là Bắc Đình bất luận cái gì một nhà quý nữ phi thê làm thiếp, nhưng Thẩm gia nữ nhi hắn cũng đừng vọng tưởng. Trấn Bắc Vương vỗ vỗ thứ tử bả vai, đứng dậy đi ngoại thư phòng. Trong thư phòng của hắn đã ngồi một người, Trấn Bắc Vương bệ vệ ngồi tại trước mặt người vừa tới. Uống rượu không? Thẩm Thanh nói. Không cần, vương gia, chúng ta nói ngắn gọn, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước coi là phụ thân sẽ không theo Trấn Bắc Vương tự mình gặp mặt, nhưng lại không biết Thẩm Thanh gia Tiêu Thái phu nhân viện tử sau, liền thay đổi trang phục bí mật tới Trấn Bắc Vương phủ. Thẩm Thanh cùng Trấn Bắc Vương này đôi nhìn như đã quyết liệt anh em đồng hao, kỳ thực hàng năm đều sẽ gặp mặt, hai người tự mình thậm chí còn có mật tín liên hệ. Trấn Bắc Vương rời xa kinh thành, cho dù ở kinh thành có rất nhiều bố trí, cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ kinh thành tình báo. Mà Thẩm Thanh lại có thể cho Trấn Bắc Vương chuẩn xác nhất mau lẹ tình báo, đương nhiên Thẩm Thanh cũng mượn nhờ Trấn Bắc Vương quyền thế, so với mình nhạc phụ sớm hơn làm tới trung thư lệnh, hai người là đôi bên cùng có lợi. Trấn Bắc Vương ngược lại không gấp lấy nói với Thẩm Thanh công sự, hắn cho Thẩm Thanh rót một chén trà, sau đó bắt đầu cùng hắn tự việc nhà. Tiêu Yêu niên kỳ cũng không nhỏ, bắt đầu làm mai sao? Thẩm Thanh nói, nàng niên kỳ còn nhỏ, ta còn muốn lưu thêm mấy năm. Thẩm Thanh không hề đề cập tới lúc trước hắn chuẩn bị cùng Tiêu gia nghị thân sự tình, không nói trước nữ nhi không muốn gả, coi như nữ nhi không có ý kiến, hắn cũng sẽ không nói với Trấn Bắc Vương. Không ai so với mình rõ ràng hơn Trấn Bắc Vương trong lòng tính toán gì. Bằng không lúc trước A tỷ, Cố Vương Phi, vì sao muốn tách ra Yêu Yêu cùng Mộ Trạm, chính là nàng phát hiện Trấn Bắc Vương đối Yêu Yêu không giống bình thường yêu thương. Yêu Yêu là rất ngoan ngoãn chi kỷ, làm cho người ta yêu thích, nhưng Trấn Bắc Vương là ai? Hắn dưới gối thư nữ đông đảo, cũng không thấy hắn có quan tâm quá, hắn lại thế nào có thể sẽ bởi vì Yêu Yêu nhu thuận đối nàng đặc biệt yêu thương. Hắn khẳng định là động tâm tư khác, là lấy A tỷ mới khiến cho Yêu Yêu cùng A Trạm tách ra, Thẩm Thanh trong lòng chưa chắc không có tiếc hận, nếu như A Trạm không phải Trấn Bắc Vương thế tử, hắn thật muốn đem Yêu Yêu gả cho hắn, ngoại trừ thân phận đứa nhỏ này liền không có không tốt địa phương. Ta cho là ngươi coi trọng Anh Quốc công phủ, nguyên lai không phải. Trấn Bắc Vương cười như không cười nói, nghĩ đến cũng là, chỉ là một cái quốc công phủ có thể cùng chúng ta Trấn Bắc Vương phủ so sánh sao? Thẩm Thanh thản nhiên nói, Trấn Bắc Vương cử phủ thứ quá cao, ta chỉ muốn nhường Yêu Yêu gả cho tính tình ôn hòa đôn hậu, có thể đối nàng người tốt. Trấn Bắc Vương mỉm cười một tiếng, ngây thơ, liền Yêu Yêu như thế, ngươi nhường nàng gả cái tầm thường, người kia có thể bảo vệ được nàng. Trấn Bắc Vương dừng một chút nói, đương nhiên người ta ở thời điểm, tự nhiên có thể bảo vệ được nàng, nhưng chúng ta nếu là không tại đây. Ngươi xác định ngươi hai đứa con trai kia có thể bảo vệ được. Thẩm Thanh sắc mặt biến hóa, Trấn Bắc Vương nói, lúc trước nhạc phụ vẫn còn, có thể A Tuyển vẫn là làm vương phi của ta. Cố Vương Phi tên Tuyển, lúc trước Cố Vương Phi gả cho Trấn Bắc Vương lúc, Cố Trung Thư còn sống, chỉ là hắn khi đó đã bệnh nặng hấp hối, ngay tại chịu thời gian. Nếu không phải như thế, Trấn Bắc Vương cũng không có khả năng cưới được Cố Vương Phi. Cách chương.